Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, người muốn thơm mát, ta để ngươi xú xú. Tuy nhiên tài phán trưởng có tiểu tâm tình, bất quá hắn cái này tiểu tâm tình cũng không có tiếp tục quá lâu. Tại Huyền Minh đại sư nhìn soi mói, hắn không khỏi thở dài một hơi, sau cùng trịnh trọng tuyên bố cuối cùng người thắng trận. Cái kia chính là bộ phương, mà nữ An Xanh bởi vì tại nấu nướng quá trình bên trong nổ lô, cho nên thua trận đấu, mà bộ phương nấu nướng món ăn tại chư vị thẩm phán viên nhấm nháp dưới, phán định có được 2 văn linh đan hiệu quả, cho nên người thắng trận không thể nghi ngờ là bộ phương. Trên khán đài khán giả đều là hơi có chút ngốc trệ. Kết quả này thật đúng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Mà nữ An Xanh, đây chính là thiên đan thành đan tháp trong có thể xâm nhập trước 10 thiên tài luyện đan sư a. Ai biết, thế mà tại top 100 thi đấu trận đầu cũng là bại. Đây quả thực, thật là làm cho người ta cảm thấy thật không thể tin. Khán giả đều là có chút lộn xộn, bởi vì ban đầu, người xem khi biết bộ phương đối thủ là ma nữ An Xanh về sau, cơ hồ là nghiêng về một bên ủng hộ An Xanh. Mà bộ phương dùng hành động, không lưu tình chút nào cho bọn hắn mấy cái bàn tay. Để bọn hắn biết cái gì gọi là hắc mã, cái gì gọi là luyện đan sư công địch. Một cái nồi, một thanh thái đao, phá đổ vô số luyện đan sư. Sinh sinh xâm nhập diệu thủ hồi xuân đại điển 50 người đứng đầu. Một cái đầu bếp, sáng tạo kỳ tích, nhìn lấy bộ phương này khiêng tấm biển thân hình. Sở hữu người xem tại đắm chìm mấy giây về sau, đột nhiên hoan hô lên, bọn họ hưng phấn vô cùng, trong ánh mắt đều là mang theo tinh quang, cùng Thiên Lam trong thành quảng trường hỏa nhiệt tình huống so sánh. Thiên Đan thành cùng Thiên Diệu thành quan sát người xem làm theo là có chút ngốc trệ. Bọn họ đều là hai mặt nhìn nhau, nhìn lấy thiên khung màn sáng, tâm thần đều là có chút rung động. Trận đấu này người thắng sau cùng, thế mà lại là cái kia đầu bếp, An nữ thần thế mà bại, lấy một loại thật không thể tin buồn cười tư thế. Bại, lúc trước bọn họ còn tại các loại chế diễu bộ phương. Giờ phút này luôn cảm thấy trên mặt nóng bỏng, đây chính là bị đánh mặt cảm giác a. Cái này đầu bếp, Thiên Lam thành, Vân Lam quán ăn, không ít người đều là nhớ kỹ bước khiêng tấm biển. Bởi vì bộ phương so xong thi đấu này buồn cười đánh quảng cáo tư thế. Để bọn hắn nhớ kỹ cái này quán ăn. Cái này đầu bếp cũng là từ nơi này trong nhà hàng đi tới. Có chút ý tứ, bọn họ bỗng nhiên có chút chờ mong bộ phương tiếp xuống trận đấu. Không biết cái này thần kỳ bếp nhỏ tử có thể đi bao xa. Nếu như cái này đầu bếp xâm nhập 10 vị trí đầu mạnh, vậy là tốt rồi chơi. Nam Cung Vô Khuyết lỗ mũi mở lớn, hai tay ôm ngực, một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng. Hắn nhìn lấy trợn mắt hốc mồm đứng ở bên cạnh hắn mấy vị luyện đan sư. Một cái chân giống như là run rẩy đồng dạng run run không ngừng. Thấy không, đầu bếp làm sao? Các ngươi dựa vào cái gì xem thường đầu bếp? Lão bộ lần này thế nhưng là xử lý an ngực lớn xâm nhập 50 vị trí đầu. Để cho các ngươi đối đầu an ngực lớn, các ngươi có thể thắng. Một đám cặn bã, mấy vị luyện đan sư nghẹn mặt đỏ. Trong lòng cái kia khí a, nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết này tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Liền một trận hàm răng axit, hận không thể đem tiểu tử này hung ác đánh một trận. Thắng người cũng không phải ngươi, ngươi ở chỗ này đắc ý cái gì? Hừ, hắn chỉ là vận khí tốt thôi. Nếu như An nữ thần không nổ lô, ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Người thầy luyện đan này chừng Nam Cung Vô Khuyết liếc một chút. Nhìn thấy khiêng tấm biển bước mới chậm rãi mà đến, trong lòng nhất thời hít sâu một hơi. Cảm giác không mặt mũi ở lại chỗ này. Quay người chính là rời đi. Nam Cung Vô Khuyết nhìn lấy luyện đan sư kia bóng lưng, bĩu môi, người đối chân tướng hoàn toàn không biết gì cả. Bình thường người làm cho an ngực lớn nổ lô. Ôi, lão bộ a, làm tốt lắm, ta liền biết người nhất định sẽ thắng. Này ma nữ An Xanh a, cũng liền ngực lớn một chút, không có gì đáng sợ. ngươi nhìn ánh mắt của ta nhiều chuẩn, tin tưởng ngươi như vậy sẽ thắng. Nam Cung Vô Khuyết nhìn thấy Bộ Phương, khuôn mặt đều là muốn cười nở hoa. Đối Bộ Phương nói ra, Bộ Phương mặt không biểu tình liếc nhìn hắn một cái. Người này còn muốn mặt à? Là ai nói trọng tại tham dự? Là ai nói gặp được An Ngực lớn chỉ cần nhìn ngực là được? Đối với Nam Cung Vô Khuyết không biết xấu hổ, Bộ Phương cũng không biết nên nói cái gì. Mà Nam Cung Vô Khuyết tại cùng Bộ Phương hàn huyên một hồi về sau, chính là lôi kéo hắn hướng phía một cái lôi đài đi đến. Lão Bộ à, người nhìn ta đều cho ngươi nhiều như vậy tinh thần ủng hộ. Tiếp xuống ta trận đấu, người cũng phải thật tốt ủng hộ à. Xem ta như thế nào máu ngược Lâm Tam Pháo. Nam Cung Vô Khuyết vung hất tóc, cười tủm tỉm nói ra. Trên khán đài, Nam Cung Uyển im lặng che chán. Xa xa nhìn thấy Nam Cung Vô Khuyết này bỉ ổi cười, nàng cái này làm muội muội đã cảm thấy thật là mất mặt. Bộ Phương không có cự tuyệt, top 100 thi đấu hội tại hôm nay bên trong so xong, mà so xong sau còn muốn tấn cấp người lựa chọn top 50 đối thủ. Cho nên Bộ Phương cũng không có cách nào trở lại trong tiểu điếm mở tiệm buôn bán. Này nhìn một chút Nam Cung Vô Khuyết trận đấu, cũng rất không tệ. Nam Cung Vô Khuyết trận đấu lôi đài tại số 5 lôi đài. Hắn ăn mặc rộng rãi luyện đan sư áo choàng, đi hổ hổ sinh phong, mấy bước chính là lui lên lôi đài. Tại hắn đối diện thì là một vị anh tuấn tiểu sinh, khuôn mặt bạch tịnh, lực mang theo mấy phần âm nhu. Người này chính là Lâm gia thiếu gia, cũng chính là Nam Cung Vô Khuyết đối thủ một mất một còn. Lâm Tam Pháo, khụ khụ, Ba Pháo là hắn ngoại hiệu, hắn tên thật gọi là Lâm Thiếu, là Thiên Lam Thành một vị ba vân luyện đan sư đệ tử. Luyện đan mức độ rất không tệ, cùng Nam Cung Vô Khuyết vẫn luôn là đối thủ một mất một còn. Bất quá cùng Nam Cung Vô Khuyết so ra, vẫn luôn là thua nhiều thắng ít. Bởi vì trước kia Nam Cung Vô Khuyết có ngày địa huyền hỏa nơi tay, mà bây giờ Lâm Tam Pháo không bình thường tự tin, không có thiên địa huyền hỏa Nam Cung Vô Khuyết, có cái kia chính là rác rưởi. Đây là Bộ Phương lần thứ nhất nghiêm túc quan sát luyện đan sư trận đấu. Hai người này cũng đều không phải là phổ thông luyện đan sư, thiên phú mạnh mẽ tuyệt đối, trên lôi đài xuất sắc lên luyện đan kỹ xảo, không bình thường huyễn khốc. Ánh lửa ngút trời, đan khí tràn ngập, tiếng oanh minh vang vọng không dứt. Oanh, hỏa quang tỏa ra Lâm Tam Pháo này âm nhu khuôn mặt. Hắn ánh mắt mười phần ngưng trọng, hai tay vung lên, này đan lô chính là phóng lên tận trời. Trong đó hỏa quang mãnh liệt gào thét, giống như là một đầu gào thét trường long. Nam Cung Vô Khuyết híp mắt nhìn lấy này tập trung tinh thần Lâm Tam Pháo. Khóe miệng của hắn bỗng nhiên nhếch lên tới. Nhìn thấy cái này nương nương khang liền tâm lý không thoải mái. Coi là lão ca không có thiên địa huyền hỏa, liền có thể cưỡi đến già ca trên đầu. Thật sự là tuổi trẻ. Nam Cung Vô Khuyết theo tay vừa lộn, nhất thời trong tay thêm ra một khối đen như mực dược tài. Thuốc kia tài giống như là than đen, trên đó thân củ dày đặc, như dao long cần, mười phần huyền ảo. Bỗng nhiên, Nam Cung Vô Khuyết kéo một đầu khăn vải, đem chính mình miệng mũi cho che lại. Bộ dáng kia, lộ ra có mấy phần bỉ ổi. Sở hữu người xem đều là ngẩn ngơ. Bọn họ đối Nam Cung Vô Khuyết tự nhiên không xa lạ gì. Thiên Lam Thành thiên tài luyện đan sư, luyện đan mức độ rất không tệ. Nhưng là hắn che lại miệng mũi là muốn làm gì? Này phụ trách bọn họ trận này lần trọng tài cũng là có chút mộng bức. Đối Nam Cung Vô Khuyết động tác có chút không hiểu. Ngô, đó là Lưu Kim Thân. Loại dược liệu này lấy ra muốn làm gì? Lưu Kim Thân, thứ này có thể luyện đan. Khôi hài a, ngọa tào, Lưu Kim Thân chất lỏng không là phi thường thối a. Nam Cung Vô Khuyết đây là muốn làm cái gì? Ngoặc kép, không ít luyện đan sư đều là nhận ra Nam Cung Vô Khuyết trong tay khối kia hắc sắc thân củ. Hơi nghi hoặc một chút kinh hô, Bộ Phương hơi sững sờ. Lưu Kim Thân hắn không biết, nhưng là nghe những luyện đan sư kia nhóm lời nói, tựa hồ là cái rất lợi hại không được đồ vật. Nam Cung Vô Khuyết trong mắt hơi híp, trong tay nhất thời hiện ra một đoàn hồng sắc đan hỏa. Nóng rực cao làm nóng một chút tử liền đem này Lưu Kim Thân cho bao vây lại. Ông, chỉ là một hồi, Lưu Kim Thân chính là bị đan hỏa đốt cháy hòa tan. Đem sắp hòa tan xong Lưu Kim Thân thả vào trong lò đan. Nam Cung Vô Khuyết đôi mắt nhất thời trừng lớn, giống như là lộ ra một loại để dùng mình cười xấu xa. Trên khán đài, Nam Cung Uyển lại lần nữa che trán. Ta không biết hắn, một cỗ như có như không mùi thối từ trong lò đan phiêu đãng đi ra. Này mùi thối không tính rất nồng nặc, nhưng là theo năng lượng kéo lên. Này mùi thối nồng độ lại là càng ngày càng cao. Mùi thối nồng đậm vô cùng, giống là vừa vặn mới mẻ xuất hiện đậu hũ thối. Mùi vị đó, để cho người ta khuôn mặt đại biến. Trọng tài đứng mũi chịu sáo, bị cái này mùi thối một hôn, khuôn mặt đều là biến thành màu đen. Cái này vị gì a? Lưu Kim Thân, cái này Nam Cung Vô Khuyết là đầu bị cửa kẹp a? Loại vật này cũng có thể luyện đan. Mùi thối phiêu đãng, rất nhanh chính là bao phủ lại toàn trường. Bộ phương đều là nhịn không được cau mày một cái. Cái này mùi thối, thật đúng là như cất thối a. Cũng là làm khó Nam Cung Vô Khuyết, thế mà tìm ra như thế một cái đồ chơi. Nam Cung Vô Khuyết che miệng mũi, híp mắt lại, chậm rãi hướng phía Lâm Tam Pháo vị trí nhìn lại. Nhà a, đến ngưng đan trình tự a. Quả nhiên tiến bộ không ít đây. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Vô Khuyết lông mày nhướn lên, về sau nâng bàn tay lên, chân khí cổ động, nhất thời nồng đậm mùi thối chính là mãnh liệt xông ra. Hướng phía Lâm Tam Pháo chỗ thanh đồng đài thổi đi. Hỏa quang tỏa ra Lâm Tam Pháo gương mặt, khiến cho hắn không bình thường âm nhu. Hắn rất nghiêm túc, đây là hắn rửa nhục một cơ hội. Trước kia vẫn luôn là bị Nam Cung Vô Khuyết đè chế. Bây giờ rốt cục có cơ hội nghịch tập, hắn làm sao có thể không nắm lấy cho thật chắc. Ngưng đan đi, cái này mai một văn linh đan đủ để xử lý Nam Cung Vô Khuyết. Vừa nghĩ tới có thể đem Nam Cung Vô Khuyết cho đánh ngã, trong lòng của hắn liền không khỏi hưng phấn. Ngẫm lại cũng có chút tiểu kích động đâu. Ngay tại hắn ngưng thần ngưng kết đan thuốc thời điểm, một cỗ mùi thối như hung mãnh chi thế đập vào mặt. Không có một chút điểm phòng bị, cũng không có một tia lo lắng. Mùi thối cứ như vậy xuất hiện. Mùi thối đãng a đãng, nương theo lấy cuồng phong đối Lâm Tam Pháo đập vào mặt. Trong nháy mắt chính là chui vào hắn trong lỗ mũi. Lưu Kim Thân có bao nhiêu thối, quản hắn có bao nhiêu thối, dù sao liền là phi thường thối, mà lại thối không giảng đạo lý, theo đậu hũ thối thối tương xứng. Lâm Tam Pháo tại chỗ liền nôn. Hắn là một cái có bệnh thích sạch sẽ người, hắn yêu quý bảo trì tự thân sạch sẽ, hắn ưa thích chỉnh một chút khiết khiết. Đi ra ngoài đều là muốn cho mình từ trên xuống dưới tắm nước nóng, thuận tiện trải một số hương phấn. Hắn muốn để cho mình thơm mát. Thế nhưng là Nam Cung Vô Khuyết chính là biết cái này nương pháo ưa thích thơm mát, cho nên liền muốn để hắn xú xú. Lâm Tam Pháo vào thời khắc ấy có cỗ muốn khóc xúc động. Thật sự là quá thúi, để cho người ta khó mà chịu đựng. Tinh thần không ổn định, dẫn đến hậu quả chính là nổ lô. Bộ phương này một trận, đậu hũ thối vừa ra, nổ lô âm thanh liên miên. Trận này, Nam Cung Vô Khuyết liền Lưu Kim Thân đều lấy ra. Người Lâm Tam Pháo không nổ lô, vậy ai nổ lô? Oanh, một tiếng bạo hưởng, Lâm Tam Pháo cái kia lập tức phải hoàn thành ngưng đan trình tự hóa thành cho tàn. Ánh lửa ngút trời, nổ tiếng vang hoàn toàn. Lâm Tam Pháo sinh không thể luyến bên trong, bị tạc một trương mặt trắng nhỏ hóa thành tiểu hắc kiểm. Xiêm áo trên người đều là vụn vụn vặt vặt, lộ ra trắng nõn da thịt. Ha ha ha ha, lão bộ phương pháp quả nhiên hữu hiệu. Nam Cung Vô Khuyết liếc liếc một chút này nổ lô Lâm Tam Pháo, cả người nhất thời cười ha hả. Trọng tài có chút im lặng, người xem có chút im lặng, liền trên đài cao thẩm phán viên đều là không biết nên nói cái gì. Tiểu tử này là ai mời đến đậu bỉ? Hắn là đến khôi hài a? Hắn đan dược nếu như không hợp cách, đem hắn cũng cho ta đá. Đừng muốn tấn cấp, cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương.